Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 445, 445, suýt thì to chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ngay khi tay cô ta vừa chạm vào cán súng, Diệp Vĩnh Khang đã khống chế cổ tay của cô ta. Căn bản không thể nhúc nhích được tí nào. Thứ nhất, nếu tôi muốn đối phó với cô thì cô chả có tí cơ hội nào trước mặt tôi đâu. Thứ hai, đừng móc súng ra trước mặt tôi. Hậu quả cô không gánh nổi đâu. Ngữ điệu của Diệp Vĩnh Khang bình tĩnh. Ánh mắt cũng bình tĩnh. Tuy nhiên, Lý Thanh Từ đột nhiên cảm nhận được một loại ớn lạnh và áp lực không thể tả được. Đằng sau giọng điệu bình tĩnh và ánh mắt ôn hòa này, dường như ẩn chứa sự nguy hiểm to lớn. Theo nghề tuần tra đã nhiều năm, cô ta được ca tụng là kỳ nữ trong giới tuần tra. Những năm qua cô ta đã giải quyết rất nhiều vụ án lớn và quan trọng. Đã nhìn thấy đủ loại xã hội đen tàn bạo và nguy hiểm. Nhưng cô ta chưa bao giờ cau mày. Nhưng vào lúc này, cô ta cảm thấy một nỗi sợ hãi và hoảng hốt không thể kháng cự được. Tay kia của Diệp Vĩnh Khang lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn. Vài giây sau, điện thoại của Lý Thanh Từ vang lên. Vừa nghe được vài câu, hai hàng lông mày lá liễu xinh đẹp khẽ nhăn lại. Đội trưởng Vương, nhưng cái này không hợp quy định. Được rồi, vâng. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Lý Thanh Từ trông rất khó coi. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Vĩnh Khang, nói, anh nghĩ bản thân có thể thoát được chuyện này khi tìm đến đội trưởng Vương của chúng tôi sao? Nói cho anh biết, Lý Thanh Từ này còn lâu mới bỏ qua. Ngày mai, trước khi trời tối hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không cho dù anh tìm đến ai, tôi cũng sẽ bắt người đi. Về thôi. Lý Thanh Từ rất tức giận. Cô ta bình thường ghét nhất là loại dựa vào quan hệ này. Nhưng cũng không thể làm gì được. Nghe lệnh cấp trên là chuyện đương nhiên. Vừa rồi anh hấp tấp quá đấy. Suýt thì to chuyện rồi. Hạ Huyền Trúc vỗ ngực. Trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi Diệp Vĩnh Khang thật sự khiến cô sợ hãi. Đừng lo lắng. Không sao cả. Trước tiên hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề trên công trường đã. Diệp Vĩnh Khang nói. Quản lý dự án đề nghị. Sếp Hạ, chuyện đã đến nước này. Muốn ém xuống e là điều không thể. Chúng ta bây giờ chỉ có thể làm cho công ty chịu lỗ càng ít càng tốt. An ủi gia đình người quá cố. Sau đó bỏ ra một số tiền để xoay sở quan hệ. Còn về dự án này, chúng ta chỉ có thể tìm một công ty khác tiếp quản càng sớm càng tốt. Đó là giải pháp tốt nhất. Khuôn mặt của Hạ Huyền Trúc đầy tuyệt vọng và bất lực. Cô và các nhân viên đã phải bỏ ra quá nhiều cho dự án này. Cách chương.